Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Constantine. Đã lâu không gặp, Constantine viện trưởng. Các loại mới vừa tới đến đài chủ tịch, một vị màu tóc tuyết trắng, sợi râu tung bay, mang theo đơn mảnh kính mát, mặc rộng đại pháp sư bào lão giả liền hướng phía mấy người đi tới. Nhìn thấy người này, Vasfield cùng Andrew, Gloria ba người vội vàng vượt lên trước một bước nghênh đón tiếp lấy. Thần sắc tôn kính mở miệng nói, ha ha, đã lâu không gặp, Andrew, Gloria, còn có Vasfield. Constantine khuôn mặt hiền lành, một cái tay chống một cái thật dài ma pháp trượng, mũi nhọn là tựa như sừng hươu xẻ tà. Cùng Andreas, Gloria đánh xong chào hỏi về sau, ánh mắt tại Vasfield trên thân hơi dừng lại thêm một đoạn thời gian. Trong mắt lộ ra một tia phức tạp, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là ngươi ngồi lên vị trí kia. Constantine có chút cảm thán, Vasfield trên thực tế chân chính ngồi lên Michisato thương hội đầu đem ghế xếp thời gian cũng không dài, mặc dù khoảng cách giúp hắn thu hoạch được U Lam Chi Thủy đã qua 10 năm gần đây. Nhưng là U Lam Chi Thủy chỉ là viện trợ Vasfield thành lập ưu thế mà thôi. Ngồi lên vị trí này chính là Vasfield đi qua mấy năm mưu đồ đoạt được. Đương nhiên, lúc trước thu hoạch được U Lam Chi Thủy xem như vì Vasfield thành lập ưu thế tuyệt đối. Nếu không, Vasfield tuyệt đối ngồi không lên vị trí này. Dù sao trước lúc này, Vasfield thế nhưng là một mực ở thế yếu bên trong. Đây cũng là vì cái gì Constantine sẽ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân một trong. Về phần Constantine cảm thán một nguyên nhân khác, thì là bởi vì lúc trước cùng Vasfield tranh đoạt U Lam Chi Thủy, Nunaula, Diana, Delina bọn người từng tại Asterdin học viện tiến hành qua ma pháp học tập. Có thể nói, mấy người kia cũng có thể coi là được là Constantine học sinh. Mà bây giờ mình, học sinh, bại bởi một liên ma lực đều không có người. Điều này có thể để cho Constantine không cảm thán. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn cảm thán mà thôi. Dù sao Constantine cũng không có khả năng bởi vì Nunaula mấy người này nguyên nhân mà tận lực nhằm vào Vasfield. Những người kia nói lại nhiều cũng chỉ bất quá là Asterdin học viện học sinh mà thôi. Cũng không phải đồ đệ của hắn. Nếu như cái này học viện mỗi cái tốt nghiệp học sinh có chút việc đều muốn đến Constantine giải quyết, cái kia Constantine cũng sớm đã mệt chết. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nói tới chuyện này, Vasfield đáy lòng cũng không nhịn được có chút đắc ý. Dù sao đây xem như hắn đời này đáng giá nhất, khoác lác, một sự kiện. Bất quá phần này đắc ý Vasfield giấu rất sâu. Trừ muốn thường xuyên khuyên bảo mình không thể kiêu ngạo bên ngoài. Một nguyên nhân khác chính là tại Constantine trước mặt, đắc ý tuyệt đối là một quyết định ngu xuẩn. Thân là Asterdin học viện pháp thuật viện trưởng, Constantine không riêng ma pháp tạo nghệ dị thường kinh người, mà lại đào lý khắp thiên hạ. Đồng thời hắn hay là Giltena đại lục ở bên trên có ít mấy vị trăm tuổi lão già. Tại dạng này một vị trí giả trước mặt, khoe khoang. Vạn nhất nếu là bị coi là khiêu khích, dù là Vasfield là Michisato thương hội hội trưởng, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Vị này là cùng Vasfield trò chuyện vài câu. Bỗng nhiên, Constantine phát hiện Vasfield sau lưng vẻn vẹn một chút, Constantine liền phát hiện không tầm thường. Lập tức ánh mắt ngưng lại, ngữ khí hơi ngưng trọng mấy phần, nói, vì ngài giới thiệu, vị này là Michisato thương hội đại cổ đông một trong. Các hạ, đến từ cách xa Isga đại lục, chính là chúng ta thương hội hải ngoại mậu dịch người. Vasfield chậm rãi mở miệng nói, dứt lời, Vasfield khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Hắn hiện tại đã bắt đầu cảm nhận được có một vị cường giả tọa chấn sau lưng đến tột cùng là loại như thế nào cảm thụ. Dĩ vãng cùng ma đạo sĩ giao tế thời điểm, mặc dù Pasfield cũng có thể thu lấy được tôn kính, nhưng là người khác lại hoàn toàn sẽ không đối Pasfield sinh ra kiêng kỵ cùng e ngại một loại cảm xúc. Nhưng là hiện tại ơ khoảng chừng đứng ở một bên, Pasfield rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh có mấy vị mạnh đại ma đạo sĩ, thân thể cũng hơi căng thẳng lên. Lần đầu gặp mặt, ơ các hạ, liên quan tới Isga đại lục, lão phu lúc tuổi còn trẻ đã từng có tân tiến về du lịch. Không biết ơ các hạ đến từ Isga đại lục tòa nào công hội? Ma pháp giới bên trong, cường giả mãi mãi cũng sẽ có được tôn kính. Cho dù là Constantine tại cảm nhận được ơ lực lượng trong cơ thể, cũng dùng tới kính ngữ. Ta đến từ ma đạo sĩ công hội Fairy Tail. Ồ, hẳn là chính là tòa kia nổi danh Fairy Tail. À, Constantine ánh mắt hơi sáng, tựa hồ hắn thật nghe nói qua Fairy Tail. Kỳ thật Constantine hỏi thăm ơ vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng là một lần dò xét. Dù sao dựa theo hắn đối ơ trong cơ thể ma lực cảm giác, nếu như đây là một vị có gây rối ý nghĩ hắc ma đạo sĩ, kia đối với Asterdin học viện tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Mà đi qua ngắn ngủi thăm dò, chí ít tạm thời có thể để Constantine an tâm. Constantine cùng Pasfield ở đám người trò chuyện thời gian cũng không dài, ngắn ngủi trò chuyện, sau đó lại dẫn ơ đám người cùng trên đài hội nghị những người khác tương hỗ giới thiệu một chút, liền dẫn mấy người chính thức ngồi xuống. Pasfield cùng Andrew, Gloria là cuối cùng một nhóm đến khách quý. Đài chủ tịch dưới, Asterdin học sinh sớm đã chờ đã lâu. Đợi đến ơ bọn người ngồi xuống về sau, liền do một vị học viện đạo sư khách mời người chủ trì chính thức kéo ra kết nghiệp khảo hạch đài mạc, cùng ơ kiếp trước những cái kia cái gì hoạt động hình thức không sai biệt lắm. Tại kết nghiệp khảo hạch bắt đầu trước, dù sao vẫn cần trước giới thiệu một chút các vị khách quý. Sau đó từng cái học viện lãnh đạo lại đến thêm một đoạn văn, chỉ bất quá cùng kiếp trước khác biệt chính là lần này ấy ơ trở thành được giới thiệu người. Làm học viện đạo sư giới thiệu ơ thời điểm, phía dưới học sinh phản ứng cũng không tính nóng bỏng, bởi vì ơ ở đây thanh danh cũng không hiền. Chỉ có một cái học sinh là ngoại lệ. Chris hôm nay tâm tình rất không tệ, bởi vì ngay tại hôm qua hắn đem U Linh Hoa cho vị kia dược tề đạo sư về sau, vị kia dược tề đạo sư đang kinh ngạc bên trong, rất nhanh liền chế tạo ra Chris cần thiết dược tề. Ngay tại tối hôm qua đem dược tề cho mình mẫu thân ăn vào về sau, hôm nay Chris mẫu thân bệnh tình đạt được rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chris hôm nay mới có tâm tình đến đây tham quan cao đẳng năm ba kết nghiệp khảo hạch. Chỉ bất quá để Chris làm sao cũng không nghĩ tới chính là mình vậy mà lại tại trên đài hội nghị trông thấy thân ảnh. Mặc dù trước đó Chris đã tận lực đem thân phận của ơ hướng cao đoán, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra ơ vậy mà không phải Michisato thương hội cái gì cao tầng bằng hữu, mà trực tiếp là Michisato thương hội cổ đông một trong. Chris bên cạnh đồng học phát hiện Chris biểu lộ dị dạng, có chút hiếu kỳ mà hỏi: Chris, ngươi làm sao rồi? Harley, trước ngươi không phải một mực hỏi ta lần trước trong xe ngựa người là ai chăng? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Ngươi lên trên nhìn, hôm qua mang ta từ Kalenka rừng rậm trở về người chính là ơ tiên sinh. A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN